Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Hóa Thần Lực. Vĩnh Bình Đạo Quân nhìn xem thuyền hải tặc bên trên phòng vũ cháo đã nhanh chi chống đỡ không được. Bao lâu, biết rõ hắn xuất thủ thời điểm đã đến, một đạo tàn ảnh lướt qua, nguyên bản còn trên không trung chiến đấu tu sĩ cảm giác được phô thiên cái địa uy áp kéo tới. Nguyên một đám nhao nhao rơi xuống hải lý, bay đến thuyền hải tặc trên không, Vĩnh Bình Đạo Quân một kích toàn lực tập kích tới, đứng ở đầu thuyền Tư Không Vân Sầm nhìn xem xuất thủ Vĩnh Bình Đạo Quân. Tâm không được chìm xuống dưới, tuy rằng linh dược rượu hóa giải hắn đau đớn trên người, lại để cho hắn có thể miễn cưỡng bốn phía hành tẩu. Có thể hắn bây giờ căn bản khiến cho không dùng được linh lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền bị hủy, hóa thần tu sĩ công kích đánh úp về phía thuyền hải tặc nháy mắt. Trên thuyền phòng ngự cháo lập tức tan vỡ, lập tức trên thuyền hải tặc đều bị nhao nhao bị đánh rơi xuống biển. Phi thuyền cũng bị đánh trúng bốn bay năm nứt ra rơi tới rồi trên mặt biển. Công kích được trở lại thời điểm, Mạc Tuyền Tử che chở Tư Không Vân Sầm, dùng thân thể liều kinh phong toàn lực đem công kích chặn lại. Hai người nhao nhao bị đánh rơi đến hải lý. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng vừa phát hiện Vĩnh Bình Đạo Quân triển khai, liền lập tức mang theo Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam hai cái nhảy tới hải lý. Trước đó Ninh Hinh đem trên người nàng cuối cùng còn dư lại mấy tấm phòng ngự phù lưu cho bọn hắn. Nhìn xem bị đánh rơi phi thuyền, cùng tại trong biển không ngừng dẫy dụa tu sĩ, Vĩnh Bình Đạo Quân trong nội tâm còn không hết hận. Con của hắn ngay cả Nguyên Anh cũng không có trốn tới. Chọn đời đều không thể chuyển thế. Những người này sao có thể như vậy bình thản chết đi. Một lần nữa tiến vào luân hồi đây. Hắn muốn bọn họ hồn phi phách tán. Nhìn xem còn không từ bỏ ý đồ chuẩn bị công tác chuẩn bị đạo thứ hai công kích Vĩnh Bình Đạo Quân. Ninh Hinh động thủ, bay đến không trung đem Thanh Mộc Đạo Quân linh phù kích phát. Không thấy kia ảnh, trước nghe thấy kia thanh âm, một đạo điếc tai rồng ngâm âm thanh truyền khắp cái hải vực này. Ngay sau đó một cái thanh sắc cự long xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Như thiểm điện đánh úp về phía không trung Vĩnh Bình Đạo Quân. Mấy trăm cây em bên ngoài, một chiếc hết tốc độ tiến về phía trước phi thuyền, nghe được rồng ngâm âm thanh về sau, tốc độ càng nhanh hơn. Đầu thuyền một cái dung mạo tuấn mỹ nam tu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hải vực, trong mắt để lộ ra nồng đậm lo lắng. Thanh long trống rỗng xuất hiện, khiến cho Vĩnh Bình Đạo Quân thân hình dừng lại, cực lớn uy áp kéo tới. Vĩnh Bình Đạo Quân trong lòng nhất thời nhảy dựng, hóa thần hậu kỳ uy áp, Vĩnh Bình Đạo Quân sắc mặt biến được thập phần âm trầm. Không thể không khiến cho xuất hồn thân linh lực. Dốc sức liều mạng chống cự thanh long công kích, hai luồng hóa thần linh lực va chạm lập tức, cái hải vực này lập tức sóng biển ngập trời, Vĩnh Bình Đạo Quân phía dưới mặt biển như là bị đánh mở. Lộ ra một đạo cự đại vực sâu, trên mặt biển càng là xuất hiện phần đông vòng xoáy, Vĩnh Bình Đạo Quân chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Tại sao có thể chống cự được hóa thần hậu kỳ Thanh Mộc Đạo Quân một kích toàn lực đây? Va chạm lập tức hắn tựa như diều đứt dây rơi xuống hải lý. Thượng quan gia chiếc phi thuyền kia cũng bị đánh bay hơn mấy chục dặm xa. Hai luồng hóa thần linh lực va chạm được quá là nhanh. Lại để cho chuẩn bị trốn vào không gian Ninh Hinh còn chưa kịp đi vào. Đã bị đánh bay thật xa, rơi xuống hải lý mới xuất hiện trong vực sâu. Tại trước khi hôn mê Ninh Hinh nghe được một tiếng bén nhọn giống lên một tiếng. Mục Ninh Hinh, ngươi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn rồi? Ngoặc kép, lão đại, phía trước không qua được à? Khí lưu quá không ổn định rồi. Phi thuyền không qua được. Trên phi thuyền một người tu sĩ đối với Tư Không Vân Ly nói ra. Nhìn về phía trước gió dục mây vần hải vực, Tư Không Vân Ly hận không thể lập tức phi thân đi vào. Ca ca. Hắn cuối cùng muốn gặp được mất tích gần 50 năm ca ca Tư Không Vân Sầm rồi. Chết tiệt thượng quan gia, rõ ràng cảm giác nhốt ca ca 50 năm ở ni, vừa nhận được Mạc Tuyền Tử tín hiệu cầu cứu, biết rõ thượng quan gia đang đuổi giết bọn họ, hắn liền lập tức tập kết các huynh đệ tốc độ cao nhất chạy tới. Không nghĩ tới hay vẫn là chậm, ông trời phù hộ, ca ca nhất định phải bình an vô sự, nếu không hắn nhất định phải san bằng thượng quan gia. Mặt biển bình tĩnh trở lại đã là 3 ngày chuyện sau này rồi. Gặp chuyện không may hải vực tại Bắc Chu đảo cùng Trung Đình đảo giữa. Rất nhanh liền đưa tới mặt khác tứ đại chủ đảo chú ý. Nhao nhao phái đi tu sĩ nhìn đi điều tra. Bất quá khi bọn họ chứng kiến vậy chiếc vẽ lấy sâu sắc khô sọ ý nghĩ túi thuyền hải tặc về sau. Cũng không dám nhờ quá gần. Dẹp loạn sau trên mặt biển nổi lơ lửng tầng tầng thi thể. Phần lớn là hải lý yêu thú. Nhân tu thi thể trộn lẫn ở trong đó. Tư Không Vân Ly phái người khắp nơi tìm tòi ca ca Tư Không Vân Sầm cùng Mạc Tuyền Tử. Cũng gọi thủ hạ, đem những cái kia chết đi hải tặc thi thể vớt trở về. Mang về Vạn Khô đảo tốt an táng. Lão đại, đây có mấy cái người sống. Một hải tặc đối với Tư Không Vân Ly gọi vào. Nhanh mang tới, ngoặc kép, nhìn xem hôn mê bất tỉnh rồi 4 người. Tư Không Vân Ly không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Lão đại, bọn họ không phải hải sát quần đảo người địa phương. Ta vừa mới phát hiện một cái trong đó nữ tu chịu được quá nghiêm khắc lần nữa tổn thương. Thủ đoạn thập phần như thượng quan gia tác pháp, cảm giác được lão đại không dối gạt. Trung niên tu sĩ lập tức nói ra, ý của ngươi là bọn họ có thể là cùng đại ca cùng một chỗ. Ngoặc kép, đúng vậy, trung niên tu sĩ cung kính trả lời, nghĩ biện pháp đưa bọn chúng cứu tỉnh, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên là trong 4 người trước hết nhất tỉnh lại đấy. Vừa tỉnh dậy, liền lập tức tìm kiếm Hàn Nhu mấy người, phát hiện bọn họ ngay tại cách đó không xa, mới thở dài một hơi, bắt đầu đại lượng chung quanh, chứng kiến hải tặc chỉ có tiêu chí. Mộ Dung Hiên cũng không có lo lắng nhiều, chỉ cần không phải bị thượng quan gia bắt lấy thì tốt rồi. Ta biết Tư Không tiền bối. Mộ Dung Hiên chủ động đối với ngồi ở bên trên đầu vậy tuấn Mỹ được hư không tưởng nổi nam tu. Nói ra, Tư Không Vân Ly trong mắt lưu quang lóe lên, bất động thanh sắc mà hỏi, hắn hiện ở nơi nào? Ngoặc kép, không biết, lúc ấy thượng quan gia hóa thần tu sĩ tập kích phi thuyền. Trên thuyền nhiều tu sĩ đều bị đánh rơi đến đi trong biển. Lúc ấy Tư Không tiền bối hình như là đi theo Mạc Tuyền Tử cùng một chỗ đấy. Về sau, Mộ Dung Hiên đưa bọn chúng cùng thượng quan ra quá trình chiến đấu kỹ càng nói một lần. Tư Không Vân Ly lẳng lặng nghe, đem mấy người bọn hắn xem trọng. Tư Không Vân Ly nghe xong Mộ Dung Hiên nói về sau. Đối với lấy thủ hạ phân phó đến. Nhìn xem hải tặc rời đi thân ảnh, Mộ Dung Hiên tâm tình có chút trầm trọng, người này so với Tư Không tiền bối còn muốn không thể nắm lấy. Đây nên là Ninh Hinh ngay từ đầu liền không muốn cùng Tư Không tiền bối cùng một chỗ đồng hành. Nguyên nhân a, lão đại, hắn không có nói sai, mấy cái tỉnh lại huynh đệ cùng hắn nói được không sai biệt lắm. Mấy người bọn hắn là cùng lão đại cùng một chỗ. Quân sư Tư Không rồi nói ra, hơn 100 cái huynh đệ sẽ trở lại rồi hơn 10. 4 người bọn họ tu vi không cao, tuy nhiên cũng may mắn còn sống sót ra rồi. Còn có cái kia không thấy bóng dáng nữ tu cùng cái kia trống rỗng xuất hiện thanh long. Hắn có lẽ không có nói láo, có thể nhất định giấu giếm chúng ta cái gì. Tư Không Vân Ly ung dung nói, đầu phải tìm được lão đại tựu dễ làm rồi. Lúc ấy chuyện gì xảy ra hắn nhất định biết rõ. Có Tuyền Tử ở bên cạnh hắn ta yên tâm. Tư Không Vân Ly thất lạc trong giọng nói mang theo nhàn nhạt may mắn. Tư Không rồi nhìn xem sắc mặt cuối cùng không có mấy ngày hôm trước khó coi như vậy lão đại. Trong nội tâm hung hăng thở dài một hơi. Mạc Tuyền Tử hồn đăng không có diệt. Với hắn tại, lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Điểm ấy hắn và lão đại đều tin tưởng không nghi ngờ. Mấy vạn mét sâu dưới biển, đủ mọi màu sắc san hô như rừng, vô số người mang cánh ngân sắc cá con xuyên thẳng qua ở trong đó. Phát ra trận trận ngân quang, đan làm ra một bộ sạc sỡ đáy biển thế giới. một cái chừng 2 mét mai rùa bị một tầng thẩm thấu màng mỏng bao vây lấy. Phiêu du tại cái mảnh này san hô tùng trong, hướng tới gần, có thể chứng kiến bên trong nằm một cái đang mặc áo xanh nữ tu. Hết chương.